Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 31 tinh anh đại tái. Lúc này đứng ngoài cửa Lâm Tiêu vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Cạch. Bỗng cánh cửa mở ra và điều tiếp theo khiến Lâm Tiêu trợn mắt há mồm. Lúc đi vào hai người như kẻ thù với nhau, nhưng lúc này cả hai người đang tay trong tay vô cùng thân thiết với nhau. Hơn nữa còn vừa cười vừa nói nếu người không biết chuyện còn tưởng họ là chị em tốt nữa là. Tỉ tỉ, xa ne hai người các ngươi. Lâm Tiêu chỉ tay về hai người sau đó không nói nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi còn không mau đi ăn sáng, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu và nói. Sau khi nói xong lập tức cùng Sa Ne dắt tay nhau đi xuống lầu. Khi đi ngang qua Lâm Tiêu thì Sa Ne le lưới mỉm cười sau đó cùng đi xuống lầu với Lâm Ngọc. Nhìn bóng lưng của hai người, Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của hai người sau đó lắc đầu. Phụ nữ đúng là khó hiểu mà. Lâm Tiêu lắc đầu nghĩ sau đó đi theo hai người. Ngày mai mới nhập học chính thức nên hôm nay bọn hắn đi dạo khắp nơi ở Phơ Thiên Quốc Sa Ne. Dù sao trong 7 ngày này cũng chỉ chiến đấu và chiến đấu nên nàng không có cơ hội đi tham quan Phơ Thiên Quốc. Nên lúc này nàng cùng với Lâm Ngọc hai người chạy khắp nơi mua sắm. Lâm Tiêu lúc này phải nói là vô cùng khổ sở vì trên người hắn mang rất nhiều đồ vật lớn nhỏ. Khi hai người phụ nữ đã cảm thấy chán thì họ quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Họ đi vào một trà lâu gần đó, gọi một số món ăn sau đó ngồi nhấm nháp nước trà. Lâm Tiêu thật không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây. Lúc này bỗng có một giọng nam nhân vang lên gần chỗ đám người Lâm Tiêu thì thấy Kazan và Hana đang tay trong tay đi tới nơi này. Lâm Tiêu thấy hai người thì cũng đứng lên chào hỏi. Thật không ngờ lại gặp được một cặp uyên ương à nha. Nghe tiếng Lâm Tiêu trêu đùa thì Hana đỏ mặt lại còn Kazan thì gãi mũi. Sau đó hai người đi lại bàn của Lâm Tiêu. Đám người lúc này Lâm Tiêu mới để ý kỹ đến khí thế của Kazan. Nó hoàn toàn mạnh mẽ hơn lần trước khi Lâm Tiêu gặp Kazan. Lâm Tiêu mở miệng nói. Thật không ngờ không gặp ngươi trong một tuần mà ngươi đã mạnh đến vậy. A, nếu ngươi là phế vật thì chắc ta là không bằng phế vật a. Nghe được Lâm Tiêu nói đùa, Kazan cũng xua tay và nói. Đây chỉ là do ta gặp kỳ ngộ mà thôi, còn ngươi là tự thân tu luyện nên phải nói là ngươi hơn ta mới đúng. Tuy rằng hắn nói vậy nhưng trong giọng nói không hề che giấu tự hào cùng kiêu ngạo. Đúng rồi Kazan, giờ ngươi đang ở cảnh giới gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ta à? Kazan cười cười. Ta bây giờ là cấp 7 trung giai ma đạo sư A. Thế lần trước gặp nhau ngươi là cảnh giới gì? Lúc đó ta còn là cấp 5 trung giai đại ma đạo sĩ. Nghe đến nay Lâm Tiêu hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn do bởi vì có hệ thống nên có mới có thể đánh giết những ma thú hay người có cảnh giới cao hơn hắn. Còn Kazan đây là do hắn tự tu luyện được. Đây mới thực sự là thiên tài a, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Bỗng hắn nghĩ đến một chuyện. Kazan thế còn Peter hắn đây là cảnh giới gì? Nghe Lâm Tiêu hỏi Kazan cười lạnh. Hắn trước đó là cấp 6 sơ giai kiếm sư, còn bây giờ. Han bây giờ là một phế nhân. Kazan dừng một chút sau đó nói tiếp. Nghe đến đây Lâm Tiêu cũng không thấy bất ngờ lắm. Dù sao hắn đã đoán được 6-7 phần đã xảy ra chuyện gì. Hai bên ngồi nói chuyện với nhau, Lâm Tiêu và Kazan thì ngồi nói về một số chuyện liên quan đến tu luyện, còn các cô gái thì ngồi nói một số chuyện bí mật với nhau. Chỉ thấy Sa Ne và Hana khuôn mặt đôi khi đỏ lên. À đúng rồi Lâm Tiêu, sau khi cảnh giới ta tăng lên thì ta đã được chuyển vào lớp thiên tài, còn ngươi thì sao? Sau một lúc thì Kazan bỗng nhiên hỏi. Lúc trước hắn cũng học lớp bình dân giống với Lâm Tiêu. Hắn vốn nghĩ là năm nay có thể sẽ học chung với Lâm Tiêu, nhưng do một số chuyện đặc thù khiến bản thân hắn đẳng cấp tăng lên nên hắn phải chuyển vào lớp thiên tài. Lâm Tiêu nghe hắn nói thì nở một nụ cười thần bí, sau đó hắn nói ra bốn chữ khiến cho cả Kazan và Hana giật mình. Tinh anh đại tái. Cái gì tinh anh đại tái Lâm Tiêu ngươi điên à, cái đó sẽ giết ngươi đấy. Ca Gian nghe Lâm Tiêu nói lập tức la lên khiến người chung quanh chú ý, nhưng hắn không hề quan tâm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một việc, đó là Lâm Tiêu muốn tham gia tinh anh đại tái. Người khác có thể không biết, nhưng sao hắn có thể không biết đây? Vì Hana đang ngồi bên cạnh hắn cũng là thành viên của lớp tinh anh, nên hắn có thể biết được lớp tinh anh toàn những tên quái vật. Bọn họ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tàn khốc, nghe nói có người đã từng diệt sát một gia tộc chỉ vì chọc giận hắn. Điều đó đủ để cho thấy người trong lớp tinh anh đáng sợ như thế nào. Bọn họ được quyền lợi cao như vậy là do bọn họ là đỉnh tiêm chiến lực của học viên mà. Tinh anh đại tái ở đây là một sự kiện khiến những học viên khác có cơ hội tham gia lớp tinh anh. Thực chất lớp tinh anh chỉ có 10 người mà thôi, muốn tham gia vào lớp tinh anh thì phải khiêu chiến một người trong số họ, nếu thắng thì sẽ được thay thế vị trí của họ. Và điều đặc biệt là trong lúc khiêu chiến có thể giết người. Không được, ta không đồng ý. Nếu ngươi thi đấu tham gia vào lớp thiên tài thì ta sẽ đồng ý hai tay, nhưng lớp tinh anh thì không được. Thấy Ca Gian phản ứng như vậy, Lâm Tiêu cảm thấy trong người có một dòng nước ấm. Lâm Tiêu nói tiếp: ngươi cứ tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ làm được. Trong giọng nói mang theo vẻ kiên quyết, Ca Gian thấy vậy thì quay lại nhìn Hana nhờ giúp đo, nhưng chỉ thấy nàng xua tay. Thấy vậy Ca Gian biết khuyên nữa cũng vô ích, nên hắn liền nói ra một câu khiến người ở đây vô cùng chấn động: nếu ngươi đã tham gia vậy thì ta sẽ theo ngươi, dù sao còn 6 tháng nữa mới đến nên ta có lẽ tăng đẳng cấp lên kịp. Câu nói của hắn khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên, sau đó là một dòng nước ấm trong lòng ngực. A, lúc này âm thanh hệ thống vang lên: chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được đá thức tỉnh 50 và một thẻ anh hùng 6 sao ngẫu nhiên. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 32 thức tính đe lôn. Sau khi nghe hệ thống vang lên thì Lâm Tiêu ngạc nhiên, vì theo hắn nhớ nhiệm vụ chỉ thưởng cho hắn có đá thức tỉnh thôi, sao bây giờ lại có thêm thẻ triệu hồi. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn cần giải quyết chuyện trước mắt đã. Hắn hướng về phía của Ca Gian và hỏi: trong lớp tinh anh người yếu nhất có thực lực như thế nào? Hắn muốn tham gia tinh anh đại tái nên điều tra trước, cũng nên cho dù bây giờ hắn có thể cung cấp 11 liều mạng. À, theo hắn nghĩ trong lớp tinh anh người mạnh nhất chắc cũng mới cấp 8 hoặc 9 A, nhưng câu trả lời của Ca Gian khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trong lớp tinh anh thì người có thực lực thấp nhất là cấp 8 cao giai kiếm sư, kẻ mạnh nhất thì chỉ có các cao tầng biết, vì hắn rất hiếm khi lộ diện. Nhưng mà ta nghe nói là hắn từ lâu đã tiếp cận cấp 10, bây giờ không ai biết được hắn đã đến đẳng cấp nào rồi. Sau khi nói xong thì Ca Gian quay lại nhìn Lâm Tiêu thì thấy hắn trầm tư suy nghĩ, thì tưởng là Lâm Tiêu đang sợ hãi nên hắn đi đến và vỗ vào vai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy hắn như vậy thì biết là hắn đã hiểu lầm, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười: giờ cũng trễ rồi, chúng ta nên tạm biệt tại đây thôi. Chỉ đành vậy mà. Lâm Tiêu, ngươi lập tức bỏ đi ý đồ khiên chiến hạng nhất học viện đi nhá, nếu không thì ngươi chết với ta. Sau khi nói xong thì dắt tay Hana đi. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, sau đó cùng với Lâm Ngọc và Sane đi về quán trọ. Đối với lần đầu nếm vị ngon ngọt như Lâm Tiêu thì sao mà hắn chịu bỏ qua cho Sane đêm nay, nhưng hắn đành phải thất vọng vì đêm nay tỷ tỷ hắn Lâm Ngọc muốn ngủ chung với Sane nên hắn đành phải ngủ một mình. Trong phòng lúc này Lâm Tiêu đang ngồi khoanh chân trên giường, ý thức của hắn lúc này đang tập trung vào kho đồ của mình. Vật phẩm thẻ trói buộc S1, ám nguyên tố 4 sao S1, thủy nguyên tố 4 sao S1, thổ nguyên tố 4 sao S1, hỏa nguyên tố 4 sao S1, đá thức tỉnh 550, thẻ triệu hồi anh hùng 6 sao ngẫu nhiên, đá thức tỉnh mở ngoặc tròn, ú công đóng ngoặc tròn. Lúc này sau khi nhìn thấy túi đồ của mình thì Lâm Tiêu hưng phấn không thôi. Thức tính anh hùng đe lôn, Lâm Tiêu nói với hệ thống: ký chủ đã lựa chọn thức tính anh hùng thành công, đang tiến hành thức tỉnh. Sau đó trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một viên đá thức tỉnh, sau đó bay vào người hắn. Ti-ing. Một tiếng động vang lên trong người Lâm Tiêu, sau đó mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Lâm Tiêu thử kiểm tra cơ thể mình nhưng không thấy gì khác lạ, nhưng hắn không hề hay biết tiếng động vừa rồi không phải chỉ mình hắn nghe được mà toàn bộ cường giả trên Ender Đại Lục đều nghe được. Lúc này tại một nơi nào đó ở thần tộc đại lục, nơi đây có một toàn lâu đài toàn thân màu vàng ống. Tòa lâu đài có hình dạng là hình vuông, mỗi một góc là một tòa tháp có màu khác nhau, xanh, đỏ, vàng, lục phân biệt nằm ở mỗi hướng. Ở trung tâm hình vuông là một tòa tháp cao gấp 4 lần những tòa tháp khác. Ở trên tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm lúc này có 5 người ngồi xung quanh nhau, trong đó có 4 người mặc trang phục có màu ứng với màu của 5 tòa tháp xung quanh. Chỉ có một người phụ nữ lúc này đang ăn bận một bộ trang phục ma pháp sư màu trắng, đôi mắt cùng với mái tóc đồng dạng là màu tím. Khuôn mặt nàng vô cùng đẹp, nàng đẹp đến nổi khiến cho tất cả người xung quanh khi nói chuyện không hề dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Lúc này đôi môi của nàng mở ra. Vừa rồi các người có cảm nhận được không? Thưa thần vương, chúng tôi vừa rồi đều cảm nhận được lời tiên tri năm đó có lẽ sắp đến rồi à. Nghe được các người xung quanh nói, người phụ nữ không trả lời mà đứng lên, sau đó đi lại gần cửa sổ, sau đó nhìn lên thiên không. Nàng lẩm bẩm một mình. Ngày đó sắp tới rồi, Lâm Tiêu giờ đây chàng đang ở nơi đâu? Trong giọng nói chứa vô hạn ôn nhu. Sau khi nhìn thiên không một lúc thì nàng quay người lại nói với những người xung quanh. Tất cả mọi người bây giờ lập tức đưa vào trạng thái tập trung nhất, gọi tất cả các thám tử ở các đại lục khác quay về. Chúng ta không hề biết được một khi hắn trở về sẽ đáng sợ đến lúc nào đâu. Lần này một khi gặp lại chúng ta sẽ quyết sinh tử một lần, tử thần đấu với chúng thần chỉ có một bên được sống. Trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Vâng, người xung quanh đồng thanh trả lời. Sau đó nàng khoát tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Mọi người gật đầu sau đó đi ra ngoài. Sau khi mọi người ra ngoài thì nàng lập tức xòe ra 5 đôi cánh màu tím, phối hợp với những chiếc cánh khiến cho nàng càng trở nên thần thánh. Nàng vuốt nhẹ lên đôi cánh của mình sau đó biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở sân thượng của một tòa nhà. Ở đây có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trải cánh cho một cô gái. Thấy người phụ nữ đáp xuống thì cô gái này vô cùng mừng rỡ hô to lên: mẹ ngươi về rồi! Sau đó chạy lên lao vào lòng của người phụ nữ kia. Thấy con gái chạy lại, nàng đưa tay ra sau đó ôm nàng lại nhẹ xoa đầu nàng. Người phụ nữ nói: Anna, xem ngươi kìa, con gái mà suốt ngày chạy nhảy là sau này không có ai thích đâu. Nàng vô cùng cưng chiều và nói. Bỗng lúc này khuôn mặt Anna trở nên vô cùng lạnh lùng. Ta hận tất cả đàn ông trên đời này, nếu không phải do người đàn ông đáng ghét kia thì mẫu thân ngươi đâu có buồn rầu suốt 10.000 năm nay. Ngươi đừng tưởng ta không biết, đôi khi người lấy ảnh người đàn ông đó ra xem và ngồi khóc một mình suốt 10.000 năm nay. Nghe con gái nói nàng vô cùng chấn động, thì ra bấy lâu nay những lúc nàng yếu đuối đều bị con gái nàng biết được, và cũng do đó mà con gái nàng lại hận phụ thân nàng đến vậy. Anna, ngươi nghe ta nói, ngươi có thể hận bất cứ ai trên thế giới này nhưng ngươi không thể hận cha ngươi. Vì sao vậy mẫu thân? Hiện tại mẫu thân chưa thể nói được nhưng đến một ngày nào đó ngươi sẽ biết thôi. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 33 trang bị. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi kiểm tra lại thông tin nhân vật của mình. Tên Lâm Tiêu. Đẳng cấp 50 mở ngoặc tròn 20 sổ chéo 5 triệu đóng ngoặc tròn long tục. Sinh cơ 200.000 mở ngoặc tròn 5.000 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn. Số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng 100.000 mở ngoặc tròn 5.000 xuyệt trái 1 sơ đóng ngoặc tròn. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực 10.000. Công kích vật lý 12.000 mở ngoặc tròn 10.000 cộng 200 cộng 300 cộng 500 cộng 1.000 đóng ngoặc tròn. Công kích ma pháp 10.000. Sức khỏe 13.000 mở ngoặc tròn người bình thường 15 đóng ngoặc tròn. Tốc độ 12.000 mở ngoặc tròn người bình thường 15. May mắn 21. Mị lực 70. Nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, Pháp sư. Huyết thống long tộc. Kỹ năng. Di bơ sơ vô sinh mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60%, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Thai cơ sơ cao ra xe mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn có khả năng né hết mọi đòn tấn công mở ngoặc tròn ngoại trừ hiệu ứng bất lợi, tăng sát thương vật lý lên 50%. Super bao ơ mở ngoặc tròn nội tại đóng ngoặc tròn ngăn cản 7 đòn tấn công mở ngoặc tròn 6 giờ thời gian hồi, tăng tỷ lệ tấn công chí mạng lên 50%, tăng sát thương chí mạng lên 50%. Đít ly chi ghe gây 300% sát thương lên kẻ địch, bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng mở ngoặc tròn 60 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Vô tết tinh quy gây 100% sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù xung quanh mở ngoặc tròn có thể gây chí mạng và bỏ qua phòng thủ, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Cốt mic dimension lát tấn công kẻ địch bằng 50% sát thương vật lý, đưa kẻ địch vào trạng thái chảy máu mở ngoặc tròn 70 sơ hồi đóng ngoặc tròn. Zimmerman triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100% sát thương vật lý mở ngoặc tròn đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn đóng ngoặc tròn và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức mở ngoặc tròn 90 sơ thời gian hồi đóng ngoặc tròn. Galebat gây 60% sát thương vật lý cho hai kẻ địch trước mắt. Loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ trên kẻ địch, bỏ qua phòng thủ mở ngoặc tròn 90 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Jimson Gale Slam tấn công tất cả kẻ thù xung quanh bằng 80% sát thương vật lý, loại bỏ mọi hiệu ứng của kẻ thù mở ngoặc tròn 90 sơ hồi chiêu đóng ngoặc tròn. Khả năng sử dụng lưới hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái. Tinh thông ma pháp. Khả năng cưỡi ngựa và dùng thương. Logiopsian mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn gây 200% sát thương vật lý lên mọi kẻ thù xung quanh mở ngoặc tròn có thể chí mạng và bỏ qua phòng thủ, đưa kẻ địch vào trạng thái bị choáng. Zip-op Annihilation mở ngoặc tròn kỹ năng thức tính đóng ngoặc tròn hóa thân thành đồ tể địa ngục, đòn tấn công bình thường sẽ gây sát thương diện rộng, kỹ năng Dick-Li-Chi-Ve sẽ biến thành Ra-Zi-Bơ và gây thêm sát thương. Lưu ý đây là kỹ năng hấp thụ tử khí của địa ngục để sử dụng nên người dùng có thể mất đi lý trí trở thành một đồ tể chân chính, mong hãy cẩn thận khi sử dụng. Thú sùng chưa có. Vũ khí tử thần sáo trang. Tình lữ 3. Vật phẩm thẻ trói buộc S1, ám nguyên tố 4 sao S1, thủy nguyên tố 4 sao S1, thổ nguyên tố 4 sao S1, hỏa nguyên tố 4 sao S1, đá thức tỉnh S150, thẻ triệu hồi anh hùng 6 sao ngẫu nhiên, đá thức tỉnh mở ngoặc tròn ú công đóng ngoặc tròn. Lâm Tiêu thấy như vậy thì ngạc nhiên khi nhìn vào kỹ năng thức tỉnh cảo đe lôn. Cái gì là mất lý trí trở thành đồ tể như vậy, chẳng phải là khiến hắn trở thành một tên sát thần giết người không chớp mắt? Hắn mới không ngu ngốc đến vậy, đi sử dụng chiêu này lung tung, cho dù nó có uy lực vô cùng lớn nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Sau đó Lâm Tiêu lại vào cửa hàng, từ lần trước giết chết Phá Thiên Hỏa Hầu sau đó nhận được một số tinh khí vô cùng lớn. Lần này hắn muốn mua một số trang bị cho La Han và Lưu Bố, hơn nữa hắn cũng muốn mua một trang bị cho Đe Lôn sau khi thức tỉnh. Khi hắn nhìn vào số tinh khí mà hắn đang sở hữu thì hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó là mừng rỡ không thôi. Một ti ngàn năm châm. Đây quả thật là giàu có a, với số tiền này thì hắn có thể mua rất nhiều trang bị rồi. Sau đó hắn vào phần trang bị của La Han trong cửa hàng thì trợn mắt há mồm, nguyên bộ võ sĩ sáo trang cũng có giá 700 triệu tinh khí a, còn sáo trang của Lữ Bố còn kinh khủng hơn, đến tận 2 tỷ tinh khí. Cũng may trang bị dành cho Đe Lôn thức tính không mắc lắm, chỉ có 50 triệu tinh khí. Xem đến đây hắn không khỏi cảm thấy hắn lúc đầu quá ngu ngốc a, nghĩ là mình đã rất giàu nhưng mình không hề giàu như mình tưởng a. Hắn lắc đầu sau đó quyết định mua một bộ võ sĩ sáo trang,

Thấy thái độ của Lâm Tiêu thì A Xe vô cùng tức giận, vốn hắn hôm nay là đến gặp Sa Ne để trao dồi tình cảm, nhưng trong lúc đang trên đường thì nghe có một học viên lớp bình dân đến tìm nàng, không cần nghĩ hắn cũng biết là tên phế vật này hắn gang từng chữ. Loại phế vật như ngươi không xứng với nàng, nếu biết điều thì lập tức tránh xa nàng ra một chút. Nghe A Xe nói vậy, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nếu ta không xứng chả lẽ ngươi xứng sao? Nói xong Lâm Tiêu nhích mép cười. Ngươi! Hiển nhiên A Xe đã bị tức giận trước câu nói đó của Lâm Tiêu. Hắn giơ nắm đấm lên định tấn công Lâm Tiêu, nhưng một giọng nói lạnh lùng sau lưng hắn vang lên. Ngươi dám động một ngón tay vào hắn ta liền giết ngươi! Giọng Sa Ne vang lên vô cùng lạnh lùng, nàng lúc này đang đặt thanh kiếm lên cổ của A Xe. Sa Ne, ngươi! Dĩ nhiên A Xe nhận ra người đến là Sa Ne, điều đó khiến hắn vô cùng đau lòng và càng hận Lâm Tiêu hơn. Vì sao Sa Ne lại chọn kẻ phế vật này mà không chọn hắn? Hắn dù sao cũng là cấp 6 sơ giai kiếm sư A, còn tên trước mắt này chỉ mới có cấp 3 cao giai ma pháp sư A, vì sao nàng lại chọn hắn? Lúc này Sa Ne đã để thanh kiếm xuống và đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Chủ nhân, Sa Ne nhẹ giọng gọi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hôm nay đến xem ngươi sống như thế nào. Lâm Tiêu gật đầu sau đó hỏi thăm. Ta sống tốt, học viện đã sắp xếp cho ta ở chung với một người bạn của ta. Ồ, ai vậy? Là con gái của Phèo Nết gia tộc Phèo Nết lâu ra. À, thì ra là nàng, nàng cũng là kiếm sĩ A. Vâng, nàng là cấp 6 sơ giai kiếm sư. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ và bỏ qua A Xe đang đứng một bên với khuôn mặt vô cùng âm trầm, bỗng hắn hét lên. Tên kia, ta muốn thách đấu với ngươi! Hắn chỉ về phía Lâm Tiêu và hét lên. Sa Ne thấy vậy muốn đi lên nói gì đó nhưng bị Lâm Tiêu cản lại, sau đó hắn hướng về phía A Xe nói. Vì sao ta phải đấu với ngươi? Vì chỉ có người mạnh mới có thể xứng với Sa Ne ta, và ngươi, người thắng sẽ được ở bên cạnh Sa Ne. A Xe nói. Ta không hứng thú, Lâm Tiêu từ chối. Thấy Lâm Tiêu từ chối, A Xe ngẩn ra sau đó hướng về Sa Ne và nói. Sa Ne, đây là người đàn ông mà ngươi chọn sao? Ngay cả chiến đấu vì người mình yêu mà cũng không dám, người như vậy xứng với ngươi sao? A Xe càng nói càng kích động, nhưng Sa Ne không hề quan tâm đến hắn mà nhắm mắt lại. Đối với việc làm của Lâm Tiêu thì Sa Ne không hề có gì nhị, cho dù Lâm Tiêu muốn nàng đi chết nàng cũng không hề nao núng. Thấy Sa Ne không hề quan tâm đến mình, A Xe thẹn quá thành giận mà hướng về Lâm Tiêu hét lên. Tên kia chả lẽ chiến đấu vì người mình yêu cũng không dám hay sao? Ngươi có bị ngốc không? Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có bị ngốc không? Sa Ne đối với ta là vô giá, sao ta có thể đem nàng ra đánh cuộc được chứ? Cho dù có đánh cuộc thì Sa Ne ngay từ đầu đã là người của ta rồi. Cho dù ta có thắng thì Sa Ne vẫn là người của ta, vậy thì ta được gì chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới cùng ngươi đánh cuộc, Lâm Tiêu nói sau đó nhìn về phía của A Xe với ánh mắt khinh bỉ. Chưa đợi A Xe phản bác thì Lâm Tiêu quay qua nói với Sa Ne. Sa Ne, dù sao hôm nay ta đến đây chỉ là để xem cuộc sống của ngươi như thế nào, nếu ngươi đã sống tốt thì ta cũng an tâm, nhớ nếu bị ức hiếp cứ nói với ta, chủ nhân sẽ ra mặt cho ngươi. Vâng thưa chủ nhân. Nghe Lâm Tiêu nói khiến Sa Ne cảm thấy vui vẻ, nàng nhìn về phía hắn vô cùng ôn nhu mà trả lời. Sau đó Lâm Tiêu quay đi. Khi đi ngang qua A Xe thì Lâm Tiêu liếc nhẹ hắn một cái sau đó tiếp tục tiến về phía trước. A Xe nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, tay nắm chặt, sau đó hừ lạnh quay đi. Nhưng hắn không hề biết ánh mắt Sa Ne nhìn về phía hắn đã có sát khí. Lúc này khi Lâm Tiêu trở về nơi ở thì phát hiện có rất nhiều người tập trung trước nhà hắn, cảm thấy hiếu kỳ hắn liền đi đến hỏi thăm, kết quả khiến hắn vô cùng dở khóc dở cười. Thì ra là trận chiến hồi sáng của hắn lan truyền vô cùng nhanh chóng, và việc hắn kiến tạo ma pháp bị lan ra đến những người này đến đây bây giờ là để khiêu chiến hắn. Dù sao trong học viện là khiêu chiến học viên đánh nhau a.